Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 201, nửa đêm bạch y nữ tử. Đại Nguyễn kỳ thật cũng không làm sao tin tưởng những này quỷ thần thuyết pháp. Ven đường mua tiền giấy cũng là Sioko chính mình bỏ tiền mua. Cầu cái an tâm, lúc này nhìn xem bốn bề vắng lặng, hắn lên tâm tư khác. Mở ra quan tài nhìn xem, vạn nhất có thứ đáng giá đây. Đây không phải là phát. Đoạn thời gian gần nhất hắn chính mê trộm mộ đề tài tiểu thuyết. Nhìn bên trong nhân vật chính tại trong mộ tìm tới nhiều như vậy bảo bối. Tâm hắn ngứa khó nhịn, hắn tự nhiên không có bản sự đi trộm mộ. Nhưng trước mắt liền đi một cái quan tài. Hắn giống như trải nghiệm một thanh loại kia kinh tâm động phách thoải mái cảm giác. Trong tiểu thuyết rằng gà gáy đèn tắt không sờ kim, còn muốn tại góc đông nam điểm chi ngọn nến cái gì hắn mới mặc kệ. Ngày này bên trên mặt trời lớn như vậy, người đều chịu không được, còn sợ quỷ. Đại Nguyễn cùng Sioko nói chuyện, vừa mới bắt đầu Sioko có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn là bị Đại Nguyễn thuyết phục. Vạn nhất bên trong thật sự có đáng tiền đồ đâu, so với bị chôn dưới đất, không bằng lấy ra cho cần người dùng. Hai người hợp lại kế, trực tiếp tại xe bên trên đem nắp quan tài mở ra. Hắn 23 nhóm đương nhiên sẽ không chú ý quan tài bên cạnh bên trên phong phù văn tại bọn hắn cạy ra. Nắp quan tài thời điểm chợt lóe lên rồi biến mất, đã mất đi thần thái. Mở ra về sau bọn hắn sợ ngây người, không phải bởi vì bên trong vàng bạc tài bảo nhiều ít, mà là bởi vì bên trong nữ thi tựa như người sống thế mà không dở rơi, chỉ là nhìn xem có chút khô gầy, dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Đại Nguyễn tay run một cái, bánh trưng, đây quả thật là tay khí tốt, lần thứ nhất mở quan tài liền đụng phải bánh trưng. Hai người sửng sốt một lúc, Đại Nguyễn ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, nhìn lại một chút nữ thi trên tay mang nhẫn vàng cùng kim thủ vòng tay. Quyết định chắc chắn, đưa tay đi vào sờ soạng đứng lên, Sioko muốn ngăn đều ngăn không được, còn tốt cũng không có xảy ra chuyện gì. Hắn thuận lợi sắc đem chiếc nhẫn cùng vòng tay sờ soạng đi ra. Trong lòng còn muốn lấy chính mình quả nhiên lợi hại. Lần thứ nhất liền phải chỗ tốt, Sioko nhìn xem Đại Nguyễn trên tay kim khí sợ hãi trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa. Đại Nguyễn nghĩ đến sách bên trên thuyết pháp, cái này bánh trưng nếu như chỉ là tùy tiện chôn trong đất, rất có thể sẽ trở thành cương thi, vậy liền đáng sợ. Hai người thương lượng một tí, cuối cùng quyết định đem thi thể liên tiếp quan tài cùng một chỗ đốt đi. Tại ven đường nhặt được một chút củi khô, lại từ nhỏ xe hàng bình xăng bên trong rút chút dầu diesel. Hai người trực tiếp đem quan tài nhét vào ven đường đốt lên. Bọn hắn không có đi vội vã, một mực chờ đến quan tài cùng thi thể đều đốt thành tro về sau mới đem tro tàn dùng cái xẻng đào. Quấy rối, nghênh ngang rời đi. Cao hứng bừng bừng đem vòng tay cùng chiếc nhẫn cầm lấy đi tiệm vàng bán tiền. Qua vài ngày Hoa Thiên Tửu Địa thời gian, Đào Cơ lái xe cảnh sát cho ra bệnh tim đột tử về sau. Bọn hắn cũng không có hướng quan tài sự tình bên trên nghĩ. Mấy ngày nay bọn hắn chính chơi đến vui vẻ. Vốn dĩ là sự tình cứ như vậy đi qua. Công trường phòng ở cũng đều đâu vào đấy hướng bên trên xây đứng lên. Thẳng đến xây đến tầng 13 thời điểm, xảy ra chuyện, bán kim khí tiền hai người đã sớm ăn chỉ dùng ánh sáng. Cũng đã gần quên sự kiện kia, lần thứ nhất xuất hiện 13 lâu xây tường đổ sụp vào cái ngày đó đêm khuya. Sioko cơm khuya cùng mấy cái nhân viên tạp vụ uống một chút rượu. Sớm đi ngủ, nửa đêm bị nghẹn nước tiểu tỉnh. Hoàng hoàng du du đi đến bên ngoài mặt hướng liền tìm cái góc tường liền giải quyết. Chính khi hắn nước tiểu đến say sưa sướng lâm ly, khóe mắt lại thoáng nhìn góc tường có một đạo bạch sắc ảnh. Sioko quay đầu xem xét, là nữ, toàn thân áo trắng, hắn cõng đèn đứng yên, mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng mượn công trường lóe sáng đèn tia tử ngoại hắn thậm chí có thể nhìn thấu hắn quần áo màu trắng. Nhìn thấy hắn mì sợi thân thể, hắn rượu sức lực còn không có qua, còn chưa kết hôn hắn nhìn thấy một nữ nhân nhìn xem hắn đi tiểu. Vậy mà không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại cảm thấy không hiểu hưng phấn, xoay người một mặt cười xấu xa đối diện nữ nhân kia tiếp tục chính mình chiến đấu. Hai người cứ như vậy chính đối thẳng đến Sioko lắc một cái giải quyết chiến đấu. Nhưng hắn trong lòng tà hỏa lại bị trống lên, cất kỹ đồ vật hướng nữ nhân kia đi đến. Hắn quyết đến nữ nhân kia đã như thế trắng trợn nhìn xem hắn. Đoán chừng cũng là hào phóng nữ nhân, nói không chính xác hắn nay chế còn có thể đêm xuân một trận. Tinh trùng lên não hắn hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân này tại sao lại xuất hiện ở công trường bên trên, chờ hắn đi về phía trước mấy bước về sau. Nữ nhân kia cũng động, biến mất tại cạnh góc tường. Sioko bước nhanh hơn, khi hắn chuyển qua góc tường lúc vừa hay nhìn thấy nữ nhân biến mất tại công địa môn khẩu. Đi ra khỏi cửa trước đó còn quay đầu nhìn thoáng qua Sioko. Sioko thấy rõ mặt của nàng, xinh đẹp, nhưng 140 hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Nhưng nhất thời trong lúc đó lại nghĩ không ra. Minh tinh, không có khả năng, nửa đêm đều khóa lại công trường đại môn hôm nay lại mở ra. Sắc tâm nổi lên, Sioko vọt thẳng ra đại môn, nhưng nơi nào còn có nữ nhân kia thân ảnh. Mẹ, gặp quỷ. Căm giận bất bình, Sioko chỉ có thể bây giờ thu binh trở về ký túc xá, nhưng nằm ở giường bên trên hắn làm thế nào cũng ngủ không được. Đầy trong đầu đều là nữ nhân kia khuôn mặt cùng thân thể. Thẳng đến một tiếng vang thật lớn từ phòng ở phương hướng truyền đến, đánh thức sở hữu người. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đang hỏi vấn đề này. Rốt cục có người đánh lấy cường quang thủ điện chiếu hướng phòng ở 13 lâu bên trên tường đổ kích thích cho bụi còn không có tán đi. Hiện trường xảy ra chuyện, thật nhiều đều xông về phòng ở. Thang máy lái xe khởi động thang máy, chở mấy người đi lên. Sioko vừa vặn cũng ở trong đó. Tường sập, tường làm sao mà sập? Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Duy chỉ có Sioko nghĩ đến nữ nhân kia. Chẳng lẽ là hắn? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.